Bá Võ Khai Hoang, chương 1208, Thiên Tử Trả Giá, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có hai ý nghĩ, một là mời bệ hạ lấy tội bất kính để xử lý, hủy bỏ tu vị của người này, lưu đày biên cương, hai là đày người này đến biên quân ở Băng Châu, do vô tướng thần tông ta đánh chấn hồn đinh vào cơ thể để phụ trách quản chế người này, hoặc là khổ dịch 30 năm ở phương Bắc, hoặc là chém giết ba cự linh hoặc yêu ma nhất phẩm, bằng không thì không thể trở về phía Nam Tuyệt Bích Sơn Mạch. Lý Trường Sinh vừa nói xong, mặt Kiến Nguyên Đế liền co rúm, nội tâm của đám người trong đại điện thì lại buông lỏng ra. Lý Trường Sinh đồng ý buông tha, chứng tỏ là hôm nay không cần cá chết lưới rách, có thể thương lượng được. Kiến Nguyên Đế cũng không có kè mặc cả, dứt khoát đồng ý. Vậy dựa theo ý của tông chủ đi, bắt đầu từ ngày mai tước đoạt chức đại nội trực, điện giám trưởng ấn của tông Thiên Lưu, đi đầy biên cương, đến dưới trướng an lấp đại tướng quân, nế tình chút tình nghĩa quân thần khi xưa, chấm ban siêu quang kiếm của Thái Tông khí xưa cho tông Thiên Lưu. Hy vọng tông đại, bạn có thể lập công ở phương Bắc. Nội tâm tông Thiên Lưu không khỏi run rẩy. Siêu quang kiếm là binh khí của Thái Tông, cấp độ đã tiếp cận với nửa bước siêu phẩm. Ngày thường, kiếm này được cung phụng ở Thái Miếu. Chỉ khi nào triều đình gặp kẻ địch mạnh mẽ, hoặc cần tiêu diệt đại ma đầu nào đó, thì Kiến Nguyên Đế mới ban kiếm này xuống. Sắc mặt tông Thiên Lưu ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, lại dập đầu lần nữa. Thần nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng, lâu thì 10 năm, ngắn thì 5 năm, thần nhất định sẽ trở lại bên cạnh bệ hạ. Lý Trường Sinh cũng không để ý đến tiết mục lung lạc lòng người này của Kiến Nguyên Đế. Bất cứ một vị võ tu nhất phẩm nào cũng là rất quý giá với nhân tộc. Nhất phẩm trên thiên bảng bây giờ cũng chỉ hơn 70 vị thôi. Dù cộng thêm đám nhất phẩm lánh đời không ra, còn cả đám nhất phẩm của các tông phái lớn và các đại môn phiệt đã phai nhạt khỏi giang hồ, thì cũng không quá 120 người. Sức chiến đấu bằng nhất phẩm thì lại nhiều hơn. Ví dụ như Thanh Hư Tử, tu vị là nhị phẩm thượng, thực lực cũng có thể tiến vào phần cuối thiên bảng. Đại đa số những người này đều ở phương Bắc, hoặc là chống lại cự linh, hoặc là đi vào trung thổ để truy tìm võ đạo của bọn họ. Không có nhiều người ở lại Thần Châu, chỉ khoảng 30-50 người là cùng. Ngoài ra, bọn họ còn dùng các loại phương pháp để khống chế nhất phẩm của một số dị tộc, nhưng so với tứ đại thần sơn của cự linh thì chút lực lượng này vẫn quá yếu. Thần Châu bây giờ thậm chí còn không đủ sức để đối kháng với một cái bất chu sơn, nếu như không phải bên trong cự linh cũng bị kiềm chế, chỉ một dạ lang tộc đã có thể chống lại bọn họ. Một cái bất chu sơn là có thể tấn công tiêu diệt Thần Châu. Lý Trường Sinh không để ý tông Thiên Lưu có còn cống hiến cho hoàng thất hay không, hắn chỉ cần kẻ này tiêu diệt ba vị cự linh nhất phẩm. Như vậy khiến cho áp lực của vô tướng thần tông giảm mạnh. Đây là một đổi ba, rất có lời. Như vậy việc triều đình sử dụng Hắc Vân Vô Thường Quân để đánh giết thánh truyền vô tướng thần tông ta là vì sao? Lý Trường Sinh cười lạnh lùng. Không phải là người nào đó tự ý chủ trương lấy quyền mưu tư nữa chứ? Ánh mắt của hắn nhìn qua đám người kia. Lúc này, ngoại trừ đại nội tổng quản trấn Thiên Lai cầm đầu các nhân vật trong đại nội, thì các quan lớn từ nhị phẩm trở lên cũng đã tụ tập ở nơi này. Trong đó bao quát cả hình bộ Tả Thị Lang, gia chủ Kinh Tây Sở Thị Sở Như Lai. Hắn bị Lý Trường Sinh nhìn vào, con người không khỏi co rút lại. Chuyện lần này không phải một mình Bôn Giật Tuyệt Trần Tông Thiên Lưu là có thể gánh vác. Tông Thiên Lưu đã gánh một tội không cho Lý Trường Sinh vào thay cho Thiên Tử rồi, vậy không thể gánh tội này nữa. Lý Trường Sinh định tội Tông Thiên Lưu trước, chính là vì muốn làm khó Sở Như Lai hắn. Sau đó, sắc mặt Sở Như Lai liền thản nhiên, bước ra khỏi đám người. Tông chủ, việc này Sở Mỗ cũng biết một hai, việc này hẳn là có quan hệ với một bản án cũ ở Đông Châu. Năm ngoái, thái thú quận Tú Thủy Tư Không Thiện đã cấu kết với thân sĩ địa phương để mưu phản, sau đó bị tổng đốc Đông Châu điều tra rõ ràng và tiêu diệt. Chu Tước Đường của Lục Phiến Môn lại có nghi vấn với chuyện này, cho rằng Tư Không Thiện bị người ta vu oan hãm hại, hơn nữa còn liên lụy đến đệ tử thánh truyền Sở Hy Thanh của Quý Tông. Người này từng bị Tư Không Thiện bức phản, trong thời gian đó đã đánh chết mấy chục bộ đầu của Chu Tước Đường. Vì vậy, Chu Tước Đường vẫn muốn truy tra đến cùng. Việc này vốn không có quan hệ gì với hắn. Vì vậy Sở Như Lai vẫn thản nhiên như không. Ngày trước, Sở Mỗ đã đưa tất cả hồ sơ vụ án mưu phản quận Tú Thủy Tiêu đại lý tự kết án rồi, nhưng Chu Tước Hầu không chịu từ bỏ. Hắn cho rằng mấu chốt của vấn đề nằm trên người Sở Hy Thanh. Xét thấy Chu Tước Đường không đủ nhân thủ, không đủ thực lực, cho nên đã tự ý liên hệ với Đại Nội Trực Điện Giám, mời cao nhân của Đại Nội Trực Điện Giám ra tay, chóc nã Sở Hy Thanh về thẩm vấn. Cách chương